Tiên phụ, chương 13:13, bắt đầu thấy thăng tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình An nhanh chóng mặc đạo bào vào, mở cửa sổ ra đi về phía sân. Chấp sự Cao Giai Vạn Vân Tông, Vương Hâm đứng ở trong viện, mặc một bộ áo khoác màu đen, trên khuôn mặt chữ điển hình như có mỉm cười. Lý Bình An chắp tay hành lễ. Vương chấp sự, ngài có việc tìm ta? Tiểu hữu không cần đa lễ. Vương Hâm huy động chấp sự ấm giọng nói. Trưởng lão nhân thịnh ra lệnh cho ta đến hỏi ý. Sau này tiểu hữu có muốn tiếp tục ở Vân Vân thấy nội tu hay không? Lý Bình An cười nói. Ta còn có chỗ nào khác không? Theo môn quy, đệ tử chưa bái sư đúng là chỉ có thể ở Vân Vân quan hoặc tu hành ở nơi ở của ngoại môn. Vương Hâm gọi chấp sự đến đổi thành truyền âm. Nhưng cha của tiểu hữu chính là đệ tử do khai tông tổ sư đến. Tiểu hữu thực sự là đứng trên tuyệt đại đa số tiên nhân trong môn. Bái sư chỉ sợ có nhiều khó khăn. Tuy môn quy của Vạn Vân Tông rất nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là không gần người tình. Lúc nào cũng có quyền hạn. Ý của trưởng lão nhân thịnh là xây dựng một tòa tiên trận ở trong sơn lâm gần Vạn Thư Điện. An bài tiểu hữu đi qua tu hành. Tất cả linh thạch và tiên pháp đều không thể để lọt. Như vậy cũng có thể tránh xảy ra xung đột với đệ tử lần này. Trong môn muốn bao nuôi hắn ra làm sư phụ để phụ thân hết hy vọng à, Lý Bình An trầm ngâm vài tiếng. Thở dài, cha ta mới tới trong núi. Lại không có căn cơ, cũng không có tu vi. Làm việc lẽ ra phải chu toàn. Hơn nữa ta cũng không thể vạn sự dựa vào cha ta. Tóm lại cũng là có kế hoạch và mong đợi của mình. Kính xin trưởng lão và chấp sự cho phép ta tiếp tục tu hành ở Vân Vân. Nếu không có người nhận ta làm đồ đệ thì đợi đến cuối năm ta sẽ tham gia khảo hạch ngoại môn. Tiến vào ngoại môn tiếp tục tu hành, ta bản thân tóm lại phải giữ vững giới hạn cuối cùng. Trong mắt vị chấp sự Cao Giai này hiện lên một tia tán thưởng. Tuy như thế, ta vẫn phải khuyên tiểu hữu vài câu. Vương Hâm vẫy tay cười nói. Vì vậy, hắn không thể tránh được ảnh hưởng từ cha chú. Không cần vì tránh hiểm nghi mà quá mức tự chế. Ta sẽ chuyển lời của tiểu hữu Nguyên Si Bất Động đến trưởng lão Nhan Thịnh. Sau này tiểu hữu nếu có chuyện gì khó xử, có thể trực tiếp để cho Vi Viêm Tử đến chủ phong tìm ta. Cảm ơn chấp sự đã quan tâm. Lý Bình An làm một động tác vái chào. Vương chấp sự chắp tay hoàn lễ. Quay người chờ đợi Giá Vân rời đi. À, linh khí này. Vương Hâm đột nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Một đám mây trắng từ nhạt đến đậm. Trong nháy mắt đã hóa thành tầng tầng mây đen. Che khuất ánh mặt trời. Linh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ về phía tiền viện. Phong hộ sơn đại trận bao phủ hơn 100 ngọn núi của Vạn Vân Tông. Lúc này hiển lộ ra từng tia mỏng bôi trơn vách tường trận. Vách tường trận nhẹ nhàng lắc lư giống như đá. Tất cả các đỉnh núi đều có thêm một chút bóng dáng. Tiên thức dò xét mà tới. Mây trôi nổi trước sân. Một chùm tiên quang từ dưới đất lướt lên. Từ trên cao chiếu xuống chiếu sáng mây đen phía trên. Linh khí vô biên hội tụ về phía chùm sáng kia. Dưới đáy chùm sáng có một bóng người chậm rãi bay lên. Linh thần linh khí khắp nơi trên mặt đất. Mây mù hiện lên thành hình vạn hoa. Ha ha ha. Vương Hâm vỗ tay cười to. Vi Viêm Tử đạo hữu thăng tiên. Hai mắt Lý Bình An tỏa ánh sáng. Nhìn ra xa đạo tâm đang không ngừng quán triệt thiên địa kia. Trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Giống như là sinh linh đi lại giữa thiên địa này một lần. Hình như là vậy. Nhưng mà nụ cười của Lý Bình An vẫn chưa nở rộ. Chỉ nghe thấy trên cột sáng kia có Vi Viêm Tử cười to hô to. Hừ, hay quá thay, đắc đạo hay quá thay. Ha ha ha ha, biết đi hợp nhất thiên địa đức. Hay, hay, Bình An, cảm ơn tiểu hữu Bình An đã phá vỡ mê chướng của ta. Giúp ta thành tiên, cảm ơn tiểu hữu Bình An phá vỡ mê chướng của ta. Giúp ta thành tiên, ha ha ha ha, sư phụ, đệ tử Dĩ Phi Tiên. Ngay khi Vi Viêm Tử hô to như vậy, hàng triệu ánh sáng lao về phía hắn. Vi Viêm Tử cả người trong suốt, bị ánh sáng tầng tầng bao phủ. Trên không trung lại mơ hồ có thể thấy hình ảnh tiên hạc lượn vòng. Lễ vật tiên tử dâng tặng, cùng với dấu vết của tứ tượng thần thú nhàn nhạt, rất nhiều dị tượng tiếp tục một lát. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trên không trung chỉ còn lại người bị tiên trần bọc đạo. Phàm trần rút vào trong tiên cốc, từ đó không phải là người trong tranh nữa. Vi Viêm Tử bỗng nhiên bước ra nửa bước, tiên trần tản ra bốn phía. Vị tân tấn tiên nhân trẻ như mấy trăm tuổi này trong mắt lộ ra cảm khái không hạn chế. Vi Viêm Tử trực tiếp từ trên không trung đáp xuống, hành lễ một tiếng với Lý Bình An. Trong nháy mắt này, Lý Bình An nghe được một loại tiếng động nào đó, cảm nhận được lúc đạo đạo tiên thức phong tỏa mình. Loại cảm giác thiêu đốt bị chúng tiên nhìn chăm chú kia làm cho Lý Bình An cảm thấy rất khó chịu. Suy nghĩ trong lòng Lý Bình An nhanh chóng đảo ngược, cười đáp lễ, cướp đường, cũng không phải là đệ tử nói gì, mà là chấp sự ngài nghe gì, là do ngài tích lũy nhiều năm, một khi đột phá thì có liên quan gì với ta chứ? Có điều không thể tin được là có thể nhìn ra được. Cho dù là có nhìn ra được thì cũng không có cách nào. Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Người nói chuyện như vậy vẫn rất có câu lý. Vi Viêm Tử đang hưng phấn hiểu được Lý Bình An cố ý giấu dốt, cũng không truy vấn, chỉ là không ngừng nhếch miệng cười. Vương Hâm nhìn Lý Bình An với ánh mắt hàm xúc, chắp tay chúc mừng với Vi Viêm Tử. Chúc mừng đạo hữu hơi nóng độ thiên địa cầu, từ đó bước lên tiên lộ, tiêu diêu thế gian, đa tạ đạo hữu, đa tạ. Vi Viêm Tử vội vàng chắp tay hoàn lễ, bần đạo đi trước sư phụ động phủ trước cửa cáo thích. Sau đó liền đi chủ phong thay đổi tiên sách. Vậy ta đi điện dưỡng đạo lặng chờ đạo hữu, mời các đồng môn thành đạo hữu chúc mừng. Vương Hâm vung tay làm dấu mời, cười híp mắt nhìn Lý Bình An. Giá Vân bay đi chủ phong. Vi Viêm Tử một tay bắt lấy cánh tay của Lý Bình An, truyền âm nói, vậy thì cơ hội dương danh tốt bao nhiêu? Người ngộ tính là bần đạo. Khục, là cuộc đời hiếm thấy của ta. Trong môn tất nhiên càng thêm coi trọng ngươi hơn. Lý Bình An chớp chớp mắt, tới gần Vi Viêm Tử, mượn tiên lực của hắn che giấu âm thanh của mình, nhỏ giọng nói, Mộc Tú ở trong rừng, phong tất phá vỡ, hắn chỉ muốn yên tĩnh tu hành, cũng không muốn làm gì mà hình người ngộ đạo thạch. Người suy nghĩ như vậy cũng không tệ. Vi Viêm Tử híp mắt cười, tiếp tục truyền âm, người cũng không muốn bị người trong môn chú ý, vậy ta đang giúp ngươi che giấu chuyện này. Tiểu hữu chỉ điểm tri ân không thể báo, ta chuẩn bị dừng lại để bái sư tiểu hữu trong Vân Vân lâu. Nếu sau này tiểu hữu cần gì thì đừng khách khí. Giờ phút này, khuôn mặt vốn có chút hèn mọn của Vi Viêm Tử cũng có thêm mấy phần khí thế chính trực. Lý Bình An mỉm cười thúc giục, chấp sự nhanh đi xã giao đi. Rất nhiều tiên nhân đều không nhịn được mà rơi xuống. Ha ha ha ha, Vi Viêm Tử ngửa đầu cười to, buông cánh tay của Lý Bình An ra, không quên độ một sợi nguyên khí bản nguyên của tiên gia cho Lý Bình An, hơi tăng lên phẩm chất đạo cơ của Lý Bình An. Đây coi như là lễ vật cảm ơn của hắn. Theo đó, vị nguyên tiên đạo nhân này trực tiếp trốn vào trong mây mù, ở trong sương mù đổi thành một đạo bào màu xám cho. Chắp tay, Giá Vân, ngâm thơ, hướng về phía các tiên nhân của Vạn Vân Tông tụ tập trên không nghênh đón. Lý Bình An nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Vi Viêm Tử chấp sự, trong mắt không che giấu nổi hướng tới. Tu hành thôi, đường là một bước chạy bộ. Một miếng ăn hay sao mà lão Lý nhà mình lại mập mạp như thế? Bị chuyện Vi Viêm Tử thăng tiên làm cho xúc động, tâm tình của Lý Bình An cũng thay đổi rất nhiều. Lúc ngồi xuống một đạo tâm có chút kích động, như say rượu đến hơi say rượu. Không bao lâu sau, đạo tâm của hắn bắt đầu xuất hiện tình cảnh Vi Viêm Tử phi tiên. Bản thân cảm ngộ như linh tuyền, dược lực khổng lồ trong cơ thể cũng càng ngày càng linh hoạt. Quanh người Lý Bình An có thêm mấy đạo linh khí mà mắt thường có thể thấy được. Đại khái hai ngày trôi qua, ăn tiệc mừng thăng chức, Vi Viêm Tử thay đổi thân phận đến bên ngoài lâu gỗ của Lý Bình An, muốn trịnh trọng nói cảm ơn với Lý Bình An, chỉ điểm tri ân, như là bán sư. Vi Viêm Tử còn chưa tới mở miệng, lập tức chú ý đến sự khác thường của Lý Bình An. Vội vàng bố trí trận pháp bao phủ lầu gỗ của Lý Bình An. Đồng thời ném ra một viên ngọc phù canh giữ ở trên lầu gỗ. Gia hỏa này, hắn cảm ngộ cũng dùng không hết sao? Không hổ là người trẻ tuổi được chấp sự cấp cao xem trọng. Vi Viêm Tử lặng lẽ cười một tiếng. Vừa định chuyển một cái ghế đu qua bảo vệ thì chỉ thấy hai nữ tiên từ phía chân trời bay tới. Vi Viêm Tử đành phải cưỡi mây bay lên trời chờ nghênh đón. Vi Viêm Tử đã ở trên mây mấy trăm năm. Liếc mắt một cái là có thể kết luận. Hai nữ tiên này đến để thu đồ đệ. Chỉ là không biết tiểu đệ tử nào có thể may mắn như thế. Có thể được tiên nhân của Vân Phong yêu ái. Vì sao không phải là thiên kiếp? Dẫn dắt nghi hoặc như vậy. Lý Bình An mở hai mắt ra. Cảm nhận pháp lực mênh mông không ngừng trong cơ thể. Vẻ mơ hồ trong mắt hắn nhanh chóng trở nên trong trẻo. Lý Bình An nội thị tự thân. Nhìn biến hóa trong cơ thể. Chỉ cảm thấy khí hải có cảm giác mênh mông. Kinh mạch và thân thể sơ bộ tương dung. Thân thể bắt đầu chuyển biến. Trong cơ thể không bị nguyên khí thấm vào nơi hẻo lánh nào. Hiện tại đều đã được xuân phong hóa vũ. Thân thể như mưa nhẹ. Linh đài mới thành hình. Vậy mà đã là luyện khí cảnh bát giai. Khoảng cách tụ thần cảnh không xa. Nguyên khí tích tụ ở cảnh giới luyện khí. Cường hóa thân thể. Tụ thần cảnh đúc nguyên hồn. Rèn ý chí Lý Bình An đã chế định cho mình một bộ đồ ăn tăng cường tụ thần cảnh. Chỉ chờ nước chảy thành sông đột phá đến tụ thần cảnh. Chính là bắt đầu đặc huấn bản thân. Mà quỷ, tu hành lần này đã trôi qua bao lâu rồi? Lý Bình An đứng dậy đi về phía bên cửa sổ. Đáy lòng hiện lên một chút minh ngộ. Theo cảm giác của thân thể hắn đối với hoàn cảnh. Hẳn là đã trôi qua 9 ngày hoặc là 10 ngày. Lý Bình An không khỏi có chút lo lắng. Đột phá như vậy quá nhanh. Có phải sẽ tạo thành cơ hội bất ổn hay không? Không bằng dừng lại ở cảnh giới này một đoạn thời gian. Hảo hảo chuẩn bị cho tụ thần cảnh. Dù sao cũng đã là con đường tu hành trưởng thành. Sao nhất định phải vội vàng tranh giành nhanh chậm như vậy? Không bằng đi thử một chút làm một đạo cơ hoàn mỹ. Trùng hợp, cửa gỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ. Lại quấy nhiễu tiên nhân ngồi giữa không trung bên ngoài viện. Vi Viêm Tử quay đầu lại, nhìn thấy Lý Bình An chắp tay, lập tức chắp tay đáp lễ, hoặc là sinh ra theo tâm tính, hoặc là bởi vì thọ nguyên tăng lên, thăng tiên như sống ra đời thứ hai. Giờ phút này, Vi Viêm Tử đã khôi phục trở thành khuôn mặt của người trung niên. Mái tóc dài vốn xen lẫn bụi nhiễm trắng lại đen nhánh, cũng không quản lý một tia nào. Đa tạ chấp sự đã hộ pháp cho ta. Chuyện nhỏ, sau đó ta sẽ bố trí những trận pháp cao cấp này cho ngươi. Vi Viêm Tử cười nói, ngươi bế quan ngược lại rất thoải mái, nhưng lại hại khổ ta. Trưởng lão Nhân Thịnh chính miệng nói, để cho ta chăm sóc ngươi thật tốt. Sau này, đây chính là chính sự của chấp sự cao giai ngoại môn ta. Lý Bình An cười nói, trong môn coi trọng thân thân của cha ta, ta cũng đi theo dính chút ít phúc nguyên. Chấp sự, cha ta có thể tới được không? Hôm qua ta tới đây một lần, để lại cho ngươi rất nhiều thư tịch, đều đặt ở dưới lầu. Vi Viêm Tử trầm ngâm vài tiếng. Cha ngươi phải bế quan một đoạn thời gian. Hắn nói phải mấy tháng sau mới có thể đến thăm ngươi. Bảo ngươi đừng ra ngoài đi lại nữa. Cứ ở trong mây nhìn tu hành. Có chuyện này ta phải nói với ngươi. Mục Ninh Ninh bái sư. Chính là chân tiên của Vân Phong. Thanh Nhứ là người của phong chủ nhất mạch. Mục Ninh Ninh giống như rất nhớ ngươi. Còn nói nàng ở trên núi Vân Phong sắp xếp xong sẽ đến tìm ngươi. Lý Bình An run lên. Cũng không có quá nhiều cảm xúc. Rất tốt. Vậy tiểu hiệp nữ cũng coi như được đền bù mong muốn. Nhớ tới bản thân. Hắn lại không khỏi có chút sầu não. Lý Bình An đương nhiên biết. Có phụ thân không ngừng viện trợ, còn có phụ thân cũng đồng tâm thần thông kỳ diệu. Tốc độ tu hành của hắn tất nhiên sẽ không quá chậm. Nhưng Lý Bình An tóm lại là phải bái danh sư sớm ngày. Nếu có thể đi theo sư phụ tu hành, cũng không cần phải luôn dựa vào chính mình để tiến lên. trên đường tu hành có thể bảo vệ nhiều hơn. Vi Viêm Tử thấy vẻ mặt Lý Bình An buồn vô cớ. Còn tưởng rằng Lý Bình An đang lo lắng chuyện nam nữ. Tâm trạng tốt nhắc nhở. Chuyện này, ta vẫn phải lắm miệng một câu. Nghe nói vậy, Diệp Vô Khuyết cũng không có ý kiến gì. Hắn cảm thấy chuyện này rất đáng để hắn phải suy nghĩ. Chư đệ tử ở trong Vân Vân Lâu kia nhìn thấy, cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường. Bọn họ có thể sống tốt là được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Lý Bình An cười nói. Xem ra ta có thể bồi thường cho chấp sự thêm một đoạn thời gian. Ha ha ha, đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Tiền viện uống rượu, Vi Viêm Tử mặc một cái đạo bào. Dưới chân Lý Bình An nói. Hai người cùng nhau lướt tới tiền viện. Ngay dưới tán cây đón khách, Vi Viêm Tử bày lên bàn nhỏ. Giữ Lý Bình An uống rượu. Vi Viêm Tử trò chuyện cảm ngộ thăng tiên. Cố ý cho Lý Bình An một chút cảm giác an toàn. Lý Bình An nghe xong lại cảm thấy rất khó hiểu. Chênh lệch cảnh giới tu hành quá lớn. Chỉ có thể nghe hiểu một phần nhỏ. Đợi đến khi Vi Viêm Tử nói đến trong môn bây giờ có thể thu đồ đệ thiên tiên. Lý Bình An thở dài một tiếng. Bưng chén rượu uống hết sạch. Trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn phần lớn là bất đắc dĩ. Lý Bình An hỏi. Trong môn có bối phận thực tế nào có thể thu ta? Mà bản thân lại nguyện ý thu đồ đệ thiên tiên. Người nói chuyện như vậy. Vi Viêm Tử trầm giọng nói. Chuyện này quả thật rất khó khăn. Trong tông mặc dù lấy tu vi cảnh giới phân chia hư bối phận. Nhưng cũng chú trọng sư đồ liên quan đến việc sinh ra thực bối. Cha ngươi là đồ đệ của Khai Sơn Tổ Sư. Ngươi chính là đồ tôn của Khai Sơn Tổ Sư. Người có thể thu nhận ngươi trong tông chỉ có mười mấy vị lão thiên tiên. Nhưng bọn họ hoặc là dạo chơi thiên địa, hoặc là đã sớm bỏ mình, hoặc là đã sớm đóng cửa tử cung trùng kích kim tiên cảnh. Trong lúc nhất thời, thật đúng là khó tìm được môn nhân thiên tiên cảnh không quan tâm bối phận. Ai, người muốn bái sư thật đúng là khó khăn. Chân tiên cũng không tệ. Lý Bình An vừa định nói như vậy thì một cơn gió nhẹ thổi qua. Mang đến hương hoa nhàn nhạt. Hắn buộc tóc dài và dây cột tóc theo gió phất phới. Đạo bào rộng rãi có chút cổ động. Bên tai vang lên một tiếng xa xa. Tràn đầy ý chúc mừng rỡ. Sư huynh Bình An. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy chính là đám mây từ phía chân trời bay tới. Cùng với trang phục của các đệ tử khác đang không ngừng phất tay với bóng hình xinh đẹp bên này. Cách chương.